Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1008, khắc chế. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Triệu Đại Hà, nếu có lần tiếp theo, ngươi còn biết làm như vậy à? Dù cho biết rõ muốn chết. Vâng, Sở Ly trầm giọng nói. Ta có thể khoan nhượng đối thủ cường đại, lại không cách nào khoan nhượng đồng bạn phản bội. Thánh nữ chẳng lẽ không biết Mạc Thiên Quân là ai? Nhân vật như vậy có thể nào tại đàn chủ? Người đều sẽ thay đổi. Tôn Minh Nguyệt nói. Lúc trước Mạc Thiên Quân phóng khoáng đại khí, khí độ gãy người, đúng là một cái khó được nhân vật. Sao ngươi bây giờ càng mạnh? Sở Ly nói. Kia thế nào biến thành hiện tại dạng này? Có thể là quyền thế lực lượng đi. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Hắn có thể đỡ nổi đối thủ, lại ngăn không được tự thân đối quyền thế chấp nhất. Ta vốn là muốn cấp hắn một cái cơ hội. Hừ, cơ hội. Sở Ly bĩu môi. Phương Thanh Dương đã qua thay thế hắn. Tôn Minh Nguyệt nói. Triệu Đại Hà ngươi cũng sẽ thay đổi. Tựa như nguyên bản Triệu Đại Hà cùng ngươi bây giờ. Có hay không biến hóa? Sở Ly khẽ nói. Ta chưa từng thay đổi qua. Ngươi về sau sẽ thay đổi. Tôn Minh Nguyệt nói. Chỉ mong ngươi có thể chịu qua được. Một lần nữa trở về. Sở Ly nói. Ta nhất định sẽ trở về. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ta biết ngươi có bản lĩnh khôi phục võ công. Nhưng tại âm dương động, võ công càng mạnh, sống sót cơ hội càng thấp. Sở Ly nhíu mày. Làm sao có thể? Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Tôn Minh Nguyệt nói. Này có cái gì không thể nào? Nếu ngươi không tin có thể thử một lần. Nhìn ngươi có thể hay không sống sót. Sở Ly nhìn nàng chằm chằm. Tôn Minh Nguyệt phượng nhãn như nước. Bình tĩnh không lay động. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Mặc kệ địa phương nào, ta đều có thể xông qua được đi. Chỉ mong ngươi đến âm dương động còn có thể nói chuyện như vậy. Tôn Minh Nguyệt phiêu thân xuống bậc thang. Tới đến Sở Ly tiếp cận. Mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Thấm vào ruột gan. Nâng lên ngọc trưởng đặt nhẹ một lần hắn bụng dưới. Xùy. Một tiếng vang trầm. Giống như khí cầu nguôi giận. Sở Ly chỉ cảm giác đan điền bỗng chốc bị đánh sơ xác. Quanh thân nội lực nhanh chóng theo đan điền biến mất. Đan điền phảng phất thành một cái động không đáy. Đem hết thảy nội lực đều thôn phệ. Sau đó quanh thân một tia nội lực cũng không. Hắn khí lực vẫn còn. Không có suy yếu cảm giác. Nhưng lại không còn nội lực. Sở Ly ánh mắt sáng ngời. Không chịu phục nhìn chăm chăm nàng. Lần này là thánh nữ ngươi thất trách. Rõ ràng Mạc Thiên Quân không thích hợp. Lại nhất định phải cấp hắn một cái cơ hội. Để Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ bạch bạch hy sinh. Bọn họ cũng coi như công đức viên mãn. Bước vào quang minh thắng cảnh. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly khẽ nói. Chết rồi liền là chết rồi. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Việc đã đến nước này. Nhiều lời không ích gì. Sở Ly nói. Là thánh nữ ngươi dẫn đến hai vị sư tỷ chết. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Ngươi cũng hận ta. Vâng. Sở Ly trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt đánh giá hắn. Ngươi liền không sợ ta hạ độc thủ. Ngươi bây giờ đã hạ độc thủ. Sở Ly nói. Âm dương động một cửa ải kia rất khó vượt qua. Sắc bén tiểu đoàn càng khó. Ngươi liền không có ý định để ta sống. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói. Nhưng ta nhất định sẽ vượt qua. Ngoài miệng đều sẽ nói. Xem ngươi bản sự đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi nếu có thể trở lại thánh giáo. Ta liền ngay mặt đối ngươi tạ lỗi. Bọn ta lấy. Sở Ly trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt khoát khoát tay. Đi thôi. Sở Ly quay người đi ra ngoài. Tới đến ngoài điện lúc, hai cái trung niên nam tử đã chờ ở nơi đó. Bình tĩnh không có một tia biểu lộ. Sở Ly vừa nhìn liền biết bọn hắn là hình đường người. Hai người tiến lên trước một bước tới đến hắn bên cạnh. Trầm giọng nói. Theo chúng ta đi âm dương động đi. Sở Ly không nói chuyện. Hai người một trước một sau áp lấy hắn hướng dưới núi đi. Rất nhanh bên dưới đại quang minh phong. Đến bên cạnh một tòa sơn phong. Ngọn núi này còn lâu mới có được Đại Quang Minh Phong cao tuấn. Không tới Đại Quang Minh Phong phân nửa cao. Ba người đi tới đỉnh núi. Thấy được một tòa cự đại thạch đầu đứng vững. Trên đá lớn có một cái sơn động. Rộng đại hiên mở. Hai người cao hai người rộng. Đứng ở bên ngoài. Trong sơn động tình hình nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn dừng lại. Chỉ hang núi kia. Đi vào đi. Này chính là âm dương động. Hai người ôn tồn diệt sắc. Phi thường khách khí. Sở Ly nhìn thấy tâm tư của bọn hắn. Bọn hắn chắc chắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm dương động không ai có thể chịu được qua một tháng. Đối kẻ chắc chắn phải chết bây giờ không có cần thiết quá mức trách móc nặng nề. Tận lực khoan dung. Sở Ly đứng không nhúc nhích. Đánh giá cái này âm dương động. Nghe danh tự còn tưởng rằng sẽ là một cái âm phong thảm liệt chi địa. Không nghĩ tới là như vậy sáng ngời. Hơn nữa tại đỉnh núi. Này âm dương động thoạt nhìn là một chỗ thoải mái dễ chịu nơi ở. Phía trong có bàn đá ghế đá giường đá. Còn phủ lên đệm chăn. Sạch sẽ gọn gàng. Sở Ly quay đầu nói. Tại âm dương động nán lại được lâu nhất chính là bao lâu? Ngoặc kép, 7 ngày. Một cái trung niên nam tử lộ ra cười khổ nói. Còn giống như không có sống qua 7 ngày. Ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nói. Khác một cái trung niên nam tử nói. Người khác nhịn không quá 7 ngày. Chưa hẳn triệu sư đệ ngươi nhịn không quá. Sở Ly lộ ra nụ cười. Chậm rãi đi vào sơn động. Đạp mạnh vào sơn động. Tức khắc một cỗ chí âm chí hẳn lực lượng xuyên tiến thân thể. Huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông cứng. Thần trí cũng bỗng chốc bị đông cứng. Não hải một mảnh mờ mịt trống rỗng. Không nhúc nhích, thời gian phảng phất đình trệ. Không biết qua bao lâu, hắn chậm chậm tỉnh lại. Phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ. Thân thể phảng phất pho tượng động cũng không động. Hai cái trung niên nam tử đang đứng ở bên ngoài. Không nhúc nhích đánh giá hắn. Thần sắc thương xót, hắn xông lên hai người cười cười. Nụ cười còn không có biến mất. Một cỗ chí dương chí nhiệt lực lượng đột nhiên chui vào. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Thân thể giống như một lần quăng vào trong nham thạch. Thép nóng chảy bên trong. Não hải lần nữa xa vào trống rỗng cùng đang lúc mờ mịt. Thời gian phảng phất dừng lại. Không biết qua bao lâu hắn lần nữa thức tỉnh. Còn không có thể được tới kịp động tác. Lại một cỗ chí âm chí hàn lực lượng chui vào. Thân thể cùng não từ lần nữa bị đông lại. Thời gian phảng phất lại ngưng kết. Tại này hai cỗ kỳ dị lực lượng bên cạnh. Hắn nhỏ yếu được không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí não hải hư không đều bị đông lại. Không có kháng lực. Chỉ có thể mặc cho bọn chúng đem chính mình khống chế. Vô pháp tự kềm chế. Hắn duy nhất có 3-4 lần hô hấp cơ hội thanh tỉnh. Thời gian còn lại đều bị đông lại hoặc là bị thiêu đến thần trí mờ mịt. Vô pháp tự chủ. Hắn phát giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Cơ hồ đứng không vững. Theo lại một cỗ chí dương lực lượng tập kích tới sau đó. Hắn lại khi tỉnh lại. Phát hiện mình đã té xuống đất. Bận bịu lật mình đứng lên. Nằm dài trên giường. Sau đó lại lần bị chí hàn lực đông cứng. Tại duy nhất có mấy lần thanh tỉnh thời gian bên trong. Hắn nổi lên đào mệnh thôi thúc. Muốn dùng thần túc thông đào tẩu. Dù cho bại lộ. Cũng so chết ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Này âm dương động thật là quá cổ quái. Chính mình bản lãnh lớn hơn nữa cũng đỡ không nổi. Trách không được nhiều nhất chỉ có thể chịu 7 ngày. Hắn không có lòng tin có thể sống qua 7 ngày. Hắn muốn thử một chút chính mình có thể hay không thi triển thần túc thông. Thực tế chịu không được thời điểm. Liền thi triển thần túc thông. Có lưu đường lui. Kết quả hắn âm thầm thử một lần. Thần túc thông không thể thi triển. Này âm dương động quái dị không gì sánh được. Vậy mà có thể khắc chế thần thông. Sắc mặt hắn bất biến. Lo âu trong lòng lại không cách nào tự đè xuống. Không còn thần túc thông. Hắn chỉ có thể ở lại đây. Không có cơ hội đào tẩu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.